Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất, chương 369, làm thịt ông ngay trên địa bàn của ông. Cocchuyenaudio.com. Khương Lạp vốn cho rằng khí thế của mình sẽ trấn trụ được Hoàng Thiên, nào ngờ Hoàng Thiên không những không sợ ông ta, mà khí thế còn hơn cả ông ta. Cùng Khương Lạp xông lên chính là Đường Chủ Cổ, ngoài ra còn có mấy thuộc hạ của Đường Chủ Cổ nữa. Mục tiêu của Hoàng Thiên rất rõ ràng, anh không thèm nhìn những người khác mà chạy thẳng về phía Khương Lạp. Hoàng Thiên, hôm nay ông đây lấy mạng mày. Khương Lạp hét lên một tiếng, cầm trường đao trong tay chém thẳng xuống đầu Hoàng Thiên. Một đao kia vừa chuẩn xác vừa độc ác, Khương Lạp dùng hết sức lực để chém, hận không thể bổ Hoàng Thiên thành hai nửa. Cơ thể Hoàng Thiên linh hoạt nghiêng người tránh một đao này, sau đó dùng chân phải đá về phía đầu Khương Lạp. Bụp á, Khương Lạp bị Hoàng Thiên đá một phát vào đầu, ông ta kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Nằm trên y mặt đất, Khương Lạp cảm thấy chóng mặt, dù có cố gắng thế nào thì ông ta cũng không thể chịu nổi một đá này của Hoàng Thiên. Đường Chủ Cổ mang theo mấy người xông về phía Hoàng Thiên, Tiêu Văn Hạ cũng mang theo mấy thuộc hạ bị thương nhẹ ngăn cản đám người Đường Chủ Cổ. Cùng lúc đó Lã Việt dẫn theo anh phó cùng mười mấy người trợ thủ đắc lực xông lên phía trước chiến đấu với nhóm người Đường Chủ Cổ. Trong sân nhà họ Khương đã hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Hơn 100 người của hội chó hoang, lại thêm 1-200 người mà Lã Việt mang đến, từ trong sân ra ngoài sân toàn là người. Mặc dù có rất nhiều người của hội chó hoang ở trong sân, nhưng chân chính có thể xông lên đánh nhau thì lại chẳng có bao nhiêu người, chỉ có những người ở phía trước mới có thể tiến đến gần Hoàng Thiên. Mắt thấy một cuộc chiến kịch liệt sắp diễn ra, lúc này Hoàng Thiên không khỏi động lòng trắc ẩn. Những thuộc hạ này của Lã Việt đều có gia đình, sau cuộc hỗn chiến này chắc chắn sẽ có người chết và bị thương. Nghĩ vậy, Hoàng Thiên đi tới bên cạnh Khương Lạp, cướp lấy thanh trường đao trong tay Khương Lạp, sau đó vác Khương Lạp lên vêu. Kêu bọn họ dừng tay. Hoàng Thiên lớn tiếng ra lệnh cho Khương Lạp. Một tiếng quát này vô cùng chấn động, trong giọng nói của anh còn có một cỗ sát khí nồng đậm. Khương Lạp vẫn còn đang chóng mặt, ông A cảm thấy cổ lạnh lạnh, ngẩng đầu lên nhìn Hoàng Thiên. Ông ta thấy trong mắt Hoàng Thiên tràn ngập sát khí, giống như là sát thân vậy. Bảo người của mày dừng tay. Mẹ nó, bọn mày nghĩ bọn mày đến địa bàn của tao rồi thì có thể rời đi sao? Khương Lạp hung ác nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên, giống to. Hoàng Thiên im lặng không nói gì, anh có thể nhìn ra được cái tên Khương Lạp này ngông nghênh phách lối ở tỉnh thành đã thành quen. Địa bàn của ông thì sao? Hôm nay Hoàng Thiên tôi còn muốn giết chết ông chê y chính địa bàn của ông. Cách chương.